Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 291. Chương 291. Ai là hoàn cảnh xấu? Có xi măng vật kiến trúc chống đỡ còn có thể đủ ngăn cản một thời gian. Bạch Linh tay trái linh hoạt, ngật đáp một tiếng đem súng lục ánh sáng viên đạn thay đổi. Thiên thần kiếm bị nàng tiếp tục bối ở trên người. Mị hạ đôi mắt sau bôi đen từ phía sau thang lầu đi lên. Chính mình ra, Bạch Linh tự nhiên quen thuộc. Thực mau liền tới rồi lầu 3 ban công bên cạnh. Trần hâm người nhưng không có đã chịu quá chính quy dùng thương. Súng, huấn luyện, huống hồ không phải mỗi người cầm thương. Súng là có thể đủ dùng tốt. Thừa dịp bọn họ đổi viên đạn thời điểm nhanh chóng nổ súng. Cần phải bảo đảm mỗi viên đạn đều không lãng phí. Đặc biệt là người chung quanh toàn bộ đi hết liền dư lại bọn họ thời điểm. Bạch Linh đối chính mình yêu cầu cũng không như vậy cao. Không cần phải mỗi cái đều bạo đầu. Tạo thành bị nàng đánh chết đi người nằm xuống không bao lâu. Liền biến thành tang thi, lại lần nữa phủ phục ở ban công phía dưới. Bạch Linh đã đem trong tay màu bạc tiểu thương, súng, thay đổi mấy bài viên đạn. Nàng đương nhiên không phải ngu ngốc, thật sự một người bại lộ ở bị súng ống nhắm ngay đất trống. Chẳng sợ nàng thân thể ở cải tạo cũng không chỗ nhưng trốn. Cũng may trong nhà xi măng gạch khối dùng đủ rắn chắc. Cứ việc như thế, vẫn là có không ít địa phương bị đấu súng xuyên. Bạch Linh tốc độ là không bằng viên đạn, nhưng viên đạn đục lỗ vách tường tạo thành ma sát. Nàng nghe được rõ ràng, lập tức liền tìm yểm hộ vị trí rời đi. Giống, phía dưới truyền đến từng tiếng tang thi giống lên một tiếng âm, a, không xong, anh hâm bọn họ biến tang thi, ta sát, tê. Tránh ra, mẹ nó, đừng làm trở ngại lão tử, đừng thất thần, chạy nhanh đưa bọn họ đầu chặt bỏ tới. Bạch Linh cười lạnh một tiếng, cho dù là sơ cấp dị năng giả, vừa mới biến thành tang thi, hành động không bằng một cái thành niên nam tử, nhưng cũng đủ cho bọn hắn tạo thành quấy nhiễu, không cần tự rối loạn đầu trận tuyến. Những lời này cơ hồ là Trần Hâm giống ra tới. Người đi biệt thự nhìn xem, cái kia lão thái bảo vì cái gì còn không có mang đến. Tuy rằng nói như thế, Trần Hâm trong lòng đã đoán được Lý Đông Mai tất nhiên đã bị người cứu đi. Hắn khu biệt thự chỉ sợ thành người chết cuột. Hảo cái Bạch Linh nguyên lai nàng quả thực có hậu chiêu, khó trách như vậy không có sợ hãi. Phanh phanh phanh, hiện tại hoàn toàn bại lộ ở thị giác hạ chính là Trần Hâm đám người. Ở cao điểm Bạch Linh đưa bọn họ động tác xem rõ ràng, còn tưởng rằng là tên côn đồ đánh nhau đoạt địa bàn. Trần Hâm ở mặt thế phía trước có lẽ có chính mình bản lĩnh, hỗn hoắc không bị cảnh sát bắt. Thậm chí ở mạt thế tiến đến hết sức bằng vào chính mình đầu óc đem chính mình huynh đệ trận doanh. Phát triển kinh doanh không tồi. Chỉ là như vậy có tác dụng gì? Hắn không phải quân đội sinh ra. Căn bản là không biết chân chính chiến đấu trừ bỏ dựa vượt qua thử thách trang bị ngoại. Còn có đầu cùng với đem trang bị phát huy cực hạn tri thức. Bạch Linh hảo liền cũng may, tuy rằng chỉ là ở mặt thế sống đã hơn một năm thời gian, nhưng lại trước nay chưa từng ở ân nhàn căn cứ dừng lại vượt qua 5 ngày. Trên cơ bản đều là vì sinh hoạt bôn ba, tham dự qua các loại lớn nhỏ hình đấu tranh. Trong lúc nhận thức người càng là nhiều đếm không xuể, chẳng sợ đều chỉ là sơ giao, nhưng thời điểm chiến đấu vì bồi dưỡng ăn ý, đoàn kết chi tâm, sẽ bị giáo chịu không ít sinh tồn tri thức cùng đoàn đội hợp tác ý thức. Nếu không như thế nào sẽ ở kia hỗn loạn trường hợp sống sót? Cũng vì thích ứng xã hội này, nàng buộc chính mình nhanh chóng tiếp thu này hết thảy. Trần Hâm nhìn chung quanh ngã xuống người, một giọt cây đậu đại hãn từ chính mình trên trán trượt xuống, lớn tiếng đối với Hoàng Tông gọi vào, tìm yểm hộ. Bạch Linh híp mắt nhìn rơi rụng ở dưới ánh trăng bọn họ. Lúc này hoảng loạn tìm yểm hộ không cảm thấy quá muộn. Hết chương.